Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên thì cho muội giới thiệu về ngôi trường mà các sao đang học. Ngôi trường này mang tên Black Star, bí quá nên lấy tên của muội, tuổi của nó bằng tuổi của ba mẹ chúng ta. Ngôi trường lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được, nó được chia thành 3 khu A, B, C khác nhau và cũng có những thế lực ngầm khác nhau, luôn đối nghịch và chờ cơ hội để đánh chiếm, sâu xé nhau. Đằng sau sự uy nghiêm bề ngoài giả tạo là an ninh cũng không cản nổi việc quậy phá của học sinh. Đè đầu cưỡi cổ giáo viên, hôn nhau trong trường học. Ngôi trường Black Star có đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ tùy theo mức độ dành cho từ người giàu đến người nghèo, căn tin bự trà bá, phòng học gắn máy lạnh, màn hình 3D cực kỳ sống động. Fan sử nữ, công chúa uy lực, sử nữ dễ thương, xinh xắn với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng đi kèm với màu hồng tự nhiên. Body chuẩn với vòng một cực đại, là nổi phiền phức của cô khi tập võ hoặc đánh nhau. Học lực gia cảnh bình thường, cô nhìn yếu đuối vậy thôi chứ cực kỳ giỏi võ à nha. Khi được ông chú thân yêu giao cho cái nhiệm vụ cai quản ngôi trường Black Star nổi tiếng toàn thứ dữ thì cô quyết chí làm đại ca của ngôi trường này luôn. Tính tình năng động, cực kỳ mê choai, có chút ngổ ngáo. Sao cứ giành giật tôi như coi tôi là một món đồ chơi vậy? Cao Bạch Dương, hoàng tử hiếu thắng, từ khi sinh ra ông trời đã trao cho anh một khuôn đẹp ngây ngất, bao nhiêu nữ sinh trong trường đều đổ rạp khi gặp anh. Học lực bình thường nhưng gia cảnh thì là con của một tỷ phú domino. Là hội phó của thế lực ngầm khu B, Bạch Dương tính tình háo thắng, anh muốn cái gì thì cái đó nhất định phải thuộc về anh ngay cả phụ nữ, nhà giàu nên tính chảnh. Lần đầu tiên có người dám từ chối tình cảm của tôi thẳng thừng như thế, em sẽ không yên với tôi đâu, cô nàng của lòng anh. Ngô Kim Ngưu, hoàng tử hiền lành, gương mặt của một người đáng yêu, hiền lành cộng với bản tính ngốc nghếch vô tình của anh đã làm biết bao cô gái xa lưới. Là một mọt sách chính hiệu, học lực cực kinh, là con trai của một người cai quản thư viện nên anh được dạy dỗ rất ư là nghiêm khắc. Là bạn cùng lớp của sử nữ, Kim Ngưu luôn bị các thằng con trai ganh ghét ăn hiếp nên sử nữ lúc nào cũng bảo vệ anh. Tựa như khuôn mặt của mình, tính cách của anh hiền lành, ngốc nghếch khờ khạo, nhưng khi gặp và tiếp xúc với người ấy anh đã biết thế nào là tranh giành. Em đã làm trái tim của kẻ mọt sách như tôi rung động. Thế nên em phải chịu trách nhiệm làm bạn gái của tôi. Minh Song Tử, hoàng tử lăng nhăng, Song Tử là một soái ca sát gái, nụ cười của anh cũng đủ làm chết hàng vạn thiếu nữ. Tuy xếp loại học lực yếu nhưng anh rất thông minh, xảo quyệt và là con của một đại gia thống trị cả các tập đoàn rượu vang trên thế giới, tiền nhiều không đếm xuể. Trong trường, anh làm hội phó của thế lực ngầm khu 100, mặc dù chơi gái thì nhiều nhưng từ đó đến giờ anh chưa chọn cho mình được những một người vừa ý, ngoại trừ cô ta. Rất chảnh, cứ hễ khi gặp cô là anh bắt đầu nổi máu dê xồm của mình. Mới gặp mà em đã tạo điểm nhấn thế này rồi, dám đánh cả tôi nữa cơ đấy, đền tôi ngàn nụ hôn đi. Thiên Sư Tử, hoàng tử tàn bạo, khuôn mặt điển trai, mặc dù biết anh tàn bạo, lạnh lùng nhưng gái bô vẫn từng đống. Ăn rồi đánh lộn nên xếp loại học lực yếu, có papa là trùm xã hội đen, tiền lúc nào cũng văng từng đống. Là trùm trường cai quản khu B, cha nào con nấy. gocchuyenaudio.com, mạnh hơn sử nữ rất nhiều, cực kỳ ghét con gái, thứ xúc vật dơ bẩn. Nhưng từ khi xảy ra một chuyện thì anh đã thay đổi cách nhìn về con gái chỉ riêng cô ta. Có một đứa em gái phiền phức, chảnh chọe tàn khốc đã tạo nên một thiên sư tử. Đừng làm ra cái bản mặt đó. Nó khiến tôi muốn ăn em ngay bây giờ. Huỳnh Cự Giải, hoàng tử dịu dàng, anh tham gia vào hội y tế của trường, anh đẹp trai, cao giáo, ngày nào nữ sinh cũng viện cớ bị bệnh chỉ để được gặp anh. Anh cũng rất chăm học nên lực học giỏi, là con của một bác sĩ nổi tiếng, một ngày cha của anh có thể kiếm được 50 triệu từ việc khám cho bệnh nhân. Tính tình dịu dàng của anh đã sưởi ấm biết bao trái tim phụ nữ, anh là người luôn luôn chăm sóc tâm sự với sử nữ khi cô bị thương do đánh nhau. Em bị thương sao, có đau lắm không, anh chưa bao giờ thấy nữ sinh nào bị thương nhiều như em đấy. Ngạo Thiên Bình, hoàng tử cao ngạo, tướng đẹp, mặt cũng đẹp, anh chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ làm bao nhiêu cô nàng say đắm. Sở hữu khuôn mặt soái ca nhưng tính cách thì khác xa một trời một vực, anh ta cao ngạo, mang trong mình dòng máu chảnh cún. Coi thường hắn ta ư, sai lầm lớn, anh là một giang hồ chính hiệu trùm trường cai quản khu 100, cha anh là một giám đốc của công ty thiết kế thời trang lớn nhất trên thế giới, học lực anh bình thường. Đã đánh tôi một cú đau thế này rồi mà còn muốn đánh nữa hả nhóc con? À tôi biết rồi, em muốn gây ấn tượng cho tôi để làm bạn gái của tôi chứ gì? Lâm Thiên Yết, hoàng tử lạnh lùng, anh là trùm trường cai quản khu A, cực kỳ giỏi võ, là một soái ca lạnh lùng, anh là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Thành tích học tập của anh xếp loại giỏi, cha là giám đốc của cả một tập đoàn nước hoa nổi tiếng thế giới. Anh luôn luôn lạnh lùng, băng lãnh, trái tim anh gần như đã đóng băng sau một cuộc tình trớ trêu, nhưng nhờ cô ta nó đã được sưởi ấm. Đòi cướp ngôi của tôi hả? Thú vị lắm cô bé ăn gan hùm. Lương Nhân Mã, hoàng tử năng động, anh là một hot boy năng động, luôn tham gia vào các hoạt động thể thao, từng cử chỉ, hành động của anh đều bị đám con gái theo dõi. Học lực bình thường, là con của đại gia nổi tiếng nhờ thể thao. Anh nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng mới lần đầu tiên gặp là anh đã trúng tiếng sét ái tình. Anh có một xíu ngổ ngáo, năng động, nhìn bề ngoài chững chạc nhưng bên trong là một tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ, và đã để ý người nào thì người đó anh phải quyết tâm giành lấy. Tình yêu là bất chấp tuổi tác, yêu bằng cảm xúc của chính mình, chị. À quên, em làm bạn gái tôi nhé. Liêu Ma Kết, hoàng tử khô khan, là hội trưởng hội học sinh trường Black Star, vỏ bọc bên ngoài lớp khô khan, cô đơn của anh là vẻ điển trai của một mỹ nam. Nhìn vậy thôi chứ anh háo sắc lắm, tuy tối nào cũng có gái nhưng anh vẫn chưa ưng cô nào cả. Hội trưởng mà vậy, bó tay. Từ lúc học tiểu học tới giờ anh luôn được loại bằng khen xuất sắc, cha là giám đốc của công ty xe hơi nổi tiếng. Cứ tưởng rằng anh sẽ mãi mãi không yêu một ai, nhưng không, cô ấy đã thay đổi cuộc đời anh. Bắt quả tang em đánh nhau rồi nhá, muốn tôi tha cho ư, chọn tối nay ngủ với tôi hoặc làm bạn gái tôi đi rồi tôi tha. Sang Bảo Bình, hoàng tử êm dịu, anh tựa như một dòng nước trong xanh, mát ngọt, êm ả, sống một cuộc sống mà ông trời ban cho, nhưng khi cô ta xuất hiện anh đã phải tham gia cuộc chiến tranh giành khốc liệt. Từ nhỏ anh đã rất thích nước, anh rất quyến rũ khi chơi đùa với nước, nụ cười sưởi ấm bao con tim. Gocchuyenaudio.com, học lực giỏi, cha anh là người đã tạo ra công ty du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Bảo Bình là một trợ thủ đắc lực cho Thiên Yết, tức chùm trường khu A, anh từ xưa đến giờ cũng rất lạnh lùng với con gái, cô ta đã cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào. Tôi sẽ là dòng nước mắt lành đồng hành cùng em suốt cuộc đời, đồng ý làm bạn gái tôi nhé baby. Lưu Song Ngư, hoàng tử mộng mơ, ước mơ của anh là trở thành một ca sĩ, đi đây đó hát cho tất cả mọi người nghe. Anh giống Nhân Mã, nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng điều nhỏ nhặt đó làm sao có thể cản bước anh. Được nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra có hơi chảnh, khi hát thì anh như một người khác, quyến rũ, làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái. Anh mất cha, có mẹ là một ca sĩ nổi tiếng hát rất hay. Là một học sinh bình thường có học lực xếp hạng khá giỏi. Chị gọi tôi là nhóc con ư, không không không, phải gọi tôi là anh còn chị là em mới đúng, vì chúng ta đang là một cặp tình nhân mà. Nhân vật phụ, chỉ nêu vài người thôi nhé. Thiên Hạ Linh, con nhỏ phá đám, nhỏ là em của sư tử, cứ nghĩ rằng sư tử rất thương nhỏ, nhưng không, nhỏ chỉ là một dụng cụ cho sư tử moi thông tin mà thôi. Nhỏ rất yêu Thiên Yết, là fan của 10 anh chàng đẹp trai nhất trường, luôn ganh ghét toan tính hại xử nữ. Nhỏ đó cũng rất đẹp nhưng đều bị Thiên Yết cùng các sao nam từ chối tình cảm. Vì quá xảo quyệt, mày hay lắm, coi chừng tao, sẽ có một ngày tao sẽ biến mày thành con nhỏ mất hết sự tinh khiết. Kiều Cầm Tú, giáo viên độc ác, là một giáo viên hay giả tạo, bị người yêu cướp mất sự tinh khiết rồi ruồng bỏ cô, đâm ra ghen tị với xử nữ. Cô luôn câu kết với Hạ Linh để hãm hại xử nữ. Tao không hạnh phúc thì đừng hòng mày hạnh phúc xử nữ à, lời của tác giả. Các bạn thấy hay không, cho muội một lời nhận xét, đề cử chuyện của muội để muội cố gắng làm tiếp nhé. Cảm ơn các tỷ, muội, huynh, đệ đã đọc chuyện của muội, cách chương.